lại là nhi tử gây họa a. Ta làm sao biết hắn có một cái vương giả lão tử. Bất quá tên kia tu luyện ma cổ loại này ác độc chi vật, mặc dù ta biết rõ, cũng là chiếu giết không tha. Chỉ có điều giết về sau không hội ở chỗ này chờ bị giết mà thôi. Tô Nham cũng là phiền muộn, giờ phút này lâm vào vương giả trong lĩnh vực. Quả nhiên là nửa bước khó đi, đã trở thành đao bản thịt cá, chỉ có thể đủ mặc người chém giết. Ta là vô cực, con của ngươi tu luyện ma cổ, bực này ác độc chi nhân, mỗi người được mà chu chi, con của ngươi là ta giết, ngươi đem người này thả, ta và ngươi quyết nhất tử chiến. Tô Nham thân hình chấn động, đối với lão giả kia hét lớn, quyết nhất tử chiến, ngươi cũng xứng cùng bổn vương quyết nhất tử chiến, nếu không có ngươi giết chết bổn vương con độc nhất, bổn vương như thế nào lại hạ thấp thân phận cùng một cái huyền vũ cảnh con tôm nhỏ dây dưa, ngươi ngược lại là rất nặng nghĩa khí. Bất quá hôm nay hai người các ngươi đều phải chết. Lão giả kia thanh âm lạnh lùng, vương giả khí tức không ngừng xoay quanh, lại để cho người cảm nhận được cường đại uy áp. Phía dưới rất nhiều người không chịu nổi vương giả uy áp, vậy mà bái phục dưới đi. Đã xong, hai người này nhất định là đã xong, chính thức vương giả, thật không ngờ đáng sợ. Vô số người kinh hãi, âm thầm vì hai người mướt mồ hôi. Lão giả này mặc dù chỉ là nhất trọng thiên vương giả, nhưng là huyền vũ cảnh cùng vương giả chỉ thấy giống như ránh trời. Vương giả chi uy, không có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Tiểu Nham tử, làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ sợ là Liều Bất Quá a. Thiên Lệ trên mặt cực kỳ khó coi. Liều Bất Quá cũng muốn liều. Tô Nham trong ánh mắt kích xạ ra điên cuồng hào quang, âm thầm động đến thiên vương kính. Kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, dùng chính mình tu vi, đủ khả năng kích phát ra thiên vương kính chi uy, chỉ có thể đủ phản xạ vương giả phía dưới công kích, chống lại chính thức vương giả, bị thương tổn chỉ sợ là chính mình. Bất quá Tô Nham cũng không phải một cái mặc người chém giết người, thực đến cuối cùng trước mắt, không thể nói trước cũng là muốn đụng một cái. Các ngươi cái này hai cái tiểu bối, quả thực là to gan lớn mật. Bổn vương nhất định phải các ngươi thừa nhận địa ngục cùng luân hồi nỗi khổ, lại để cho các ngươi đã bị vô tận tra tấn mà chết, cho ta nhi báo thù. Lão giả kia thật sự động giận dữ, hàn áo bào tùy ý run run, lập tức, toàn bộ trong lĩnh vực đều phát ra ma quỷ có tiếng kêu thảm thiết, tí ti xâm bạch ánh sao hướng về Tô Nham cùng Thiên Lệ kích bắn đi. Ma quỷ tiếng kêu lại để cho đầu người ra run lên, Thiên Lệ lập tức sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy cuống họng phát ngọt, phải có máu tươi phun ra, chênh lệch thật sự quá lớn, căn bản không phải đối thủ, liền sức phản kháng đều là không có. Những này ma quỷ tiếng kêu, lại để cho Tô Nham vang lên cửu âm tuyệt địa bên trong đích âm linh, nghe được thanh âm này, nhịn không được sinh ra táo bạo cảm xúc. Làm sao bây giờ? Chênh lệch thật sự quá lớn, lão gia hỏa này tùy ý phát ra ánh sao đều không thể thừa nhận. Ta nếu là hiện tại tế ra thiên vương kính, những này tinh mang khẳng định không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Đã đến lúc kia, thân phận của ta cũng tự bị để lộ, hơn nữa căn bản không có chạy thoát khả năng. Tô Nham tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nhưng lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Chênh lệch quá xa, đối phương căn bản không cần phát ra cường đại công kích. Tùy tiện duỗi ra một ngón tay là có thể như nghiền chết con kiến đem chính mình cho nghiền chết. Trong một chênh lệch phía dưới, thiên vương kính, căn bản vô dụng. Hoa, Thiên Lệ rốt cục chịu không được những này ma âm trùng kích. Há mồm phun ra đỏ thẫm máu tươi, ánh mắt xuất hiện mê ly, tựa hồ muốn đánh mất tâm trí. Lại nhìn Tô Nham, sắc mặt tái nhợt, đồng dạng không dễ chịu. Nếu không có lòng hắn chí cực kỳ kiên định, chỉ sợ cũng cùng Thiên Lệ không sai biệt lắm. Hừ, ngươi một cái vương giả khi dễ chúng ta huyền vũ cảnh hậu bối. Tính toán cái gì bổn sự, nếu như ta và ngươi đồng nhất cấp bậc, một ngón tay là có thể đem ngươi gạt bỏ. Tô Nham hừ lạnh, đối với lão giả kia cao quát. Tiểu tử, ngươi không cần kích bổn vương. Bổn vương nói, muốn lại để cho các ngươi thừa nhận khôn cùng thống khổ mà chết. Các ngươi tự đợi đến chết đi, muốn trở thành vương giả. Kiếp sau a, lão giả kia chính là hung tàn thế hệ, ở đâu để ý tới Tô Nham khích tướng, chỉ thấy hắn bàn tay lớn một chảo. Cái kia năm căn màu đen ngón tay giống như chắc chắn lao lung, hướng về Tô Nham cùng Thiên Lệ chộp tới. Trong đó màu đen ma diễm bốc lên, lần này nếu như bị vây khốn, trực tiếp đã bị ma diễm cho luyện hóa. Mẹ, Tô Nham mắng to một tiếng, làm bộ muốn tế ra Thiên Vương kính. Bất kể như thế nào, cũng không thể cứ như vậy chờ chết. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, chỉ thấy cái kia đáp xuống đến một nửa màu đen bàn tay đột nhiên phát ra ba một tiếng vang nhỏ, đón lấy bạo liệt ra đến. Đồng thời, lão giả lĩnh vực phát ra ken két tiếng vang, tiếp theo bị nát bấy. Lão giả kia sắc mặt đại biến, thân hình liên tục lui về phía sau 10 trượng mới ổn định lại. Ai, lão giả kia hét lớn một tiếng, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lại phát hiện hư không cũng không có chút nào chấn động, nhưng là vừa rồi đã phát sinh tràng cảnh, thái quá mức quỷ dị rồi, vương giả công kích cùng lĩnh vực bị vô hình nát bấy, đây là cái gì khái niệm? Chuyện gì xảy ra? Thiên Lệ cả kinh, theo mê mang trạng thái khôi phục lại, đã mất đi lĩnh vực vây khốn, toàn thân lập tức nhẹ nhõm không ít. Người phương nào ra tay, vì sao không hiện thân, sợ đầu sợ đuôi tính toán cái gì đồ chơi? Lão giả kia thanh âm ở trên không xoay quanh, hắn thần thức phố tản ra đến, cũng không có phát giác chút nào dị thường. Sau một lát, hắn hung ác ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Nham cùng Thiên Lệ, ma trưởng lần nữa chém ra, muốn đem hai người cho trực tiếp giết chết. Nhưng là hắn ma trưởng đồng dạng công kích một nửa đã bị nát bấy. Lăn, đồng thời, một thanh âm theo trong hư không vang lên. Thanh âm này hư vô mờ mịt, không biết từ chỗ nào một cái phương hướng truyền ra, cũng không gặp người tung tích, càng là không có chút nào uy áp tràn ra. Toàn bộ trên không đều cùng bình thường đồng dạng, thanh âm không có tức giận, rất là bình thản, nhưng lại mang theo chân thật đáng tin. Hoa! Lão giả kia tựa hồ nhận lấy rất lớn trọng kích, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt rung động, trong nội tâm càng là kinh ngạc vạn phần, đối phương liền thân ảnh đều không có lộ ra, gần kề nhổ ra một cái lăn chữ liền đem chính mình đánh cho trọng thương, thực lực như vậy, đã không phải là hắn có thể phỏng đoán, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết đại thánh rồi. Nghĩ tới đây, lão giả kia mặt như màu đất, không có khả năng. Như thế nơi chật hẹp nhỏ bé, tại sao có thể có đại thánh xuất hiện? Hai người này sau lưng tại sao có thể có đại thánh chỗ dựa? Lão giả thì thào nói nhỏ, lần nữa dùng hung ác ánh mắt nhìn phía Tô Nham cùng Thiên Lệ, nhưng là tự là cái nhìn này, lại bị mất hắn tánh mạng của mình. Hừ! Trong hư không lần nữa phát ra hừ lạnh một tiếng, nương theo lấy cái này hừ lạnh một tiếng, lão giả kia toàn bộ thân hình đều bạo liệt ra đến. Kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, càng thêm lại để cho người kinh hãi chính là, một cái vương giả, liền một tia dấu vết đều không có để lại, giống như người ta bốc hơi, biến thành hư vô. Lão giả kia trước khi vị trí, hư không chấn động, có rung động chấn động, người cũng đã triệt để diệt vong, liền nguyên thần đều không có để lại. Soạt, tất cả mọi người chấn động rồi, trường hợp như vậy quá dọa người rồi. Một cái chí cao vô thượng vương giả, cứ như vậy bị giết chết không lưu một điểm dấu vết, mà ra tay chi nhân, liền thân ảnh đều không có xuất hiện. Theo bắt đầu đến bây giờ chỉ có hai chữ truyền ra, nên cường đại đến loại trình độ nào? Đại thánh, có thể như thế hời hợt gạt bỏ một cái vương giả, tuyệt đối là đại thánh cấp đừng, đúng vậy. Cái này mảnh đất vực vậy mà cất giấu một cái đại thánh, một cái chính thức thánh nhân. Chúng ta mau mau cúng bái thánh nhân uy nghiêm. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, nguyên một đám đối với hư không bái phục dưới đi, có thể đem một cái vương giả như thế không lưu dấu vết giết chết. Khi bọn hắn xem ra, chỉ có trong truyền thuyết đại thánh rồi, phóng nhãn toàn bộ vũ cực đại lục, có thể có mấy tôn thánh nhân xuất hiện. Không thể tưởng được Hàn Nguyệt Thành cái này nơi chật hẹp nhỏ bé vậy mà cất giấu một cái. Ai không sợ hãi, ai dám lãnh đạm, tại nơi này không có tiên đại lục ở bên trên, đại thánh tựu tương đương với chính thức tiên nhân, mỗi một thánh nhân cũng sẽ phải chịu vạn người kính ngưỡng. Quái lão đầu, trên không, Tô Nham cùng Thiên Lệ vẻ mặt si ngốc, hai người nhìn nhau, đồng thời nói ra quái lão đầu danh tự, có thể ra tay giúp trợ chính mình đại thánh, ngoại trừ quái lão đầu còn có thể là ai, đương nhiên. Bọn hắn cũng thật không ngờ, quái lão đầu vậy mà thật là một thánh nhân. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

Hỏa Liên bản thân muốn ngưng tụ ra Chu Tước Thần Điểu mới có thể phát huy ra nhất uy thế cường đại, nhưng là hắn bây giờ là Vô Cực, không phải Tô Nham, một ít thủ đoạn đều muốn cải biến một phen, bằng không, nếu là bị người nhận ra, vậy thì đại sự không ổn. Hôm nay ngưng tụ thành Long Hình, mọi người chỉ biết cho rằng đây là một môn cường đại hỏa thuộc tính tâm pháp mà thôi. Mặt khác, Chu Tước Xích Hỏa Quyết cũng không có thôn phế Chu Tước Thần Điểu huyết mạch, mặc dù đánh ra Chu Tước hình thức ban đầu, cũng không thể phát huy ra chính thức uy năng, cùng hiện đang thay đổi về sau cũng không kém nhiều. Tô Nham thi triển Chu Tước Xích Hỏa Quyết, hắn cũng là thả người nhảy lên, tiến vào Hỏa Long bên trong, cái kia Hỏa Long trận thế đồng dạng cường đại, Tô Nham cùng Hỏa Long hợp thể, đối với Ma Long tựu xông đụng tới. Giống giống, rồng ngâm rung trời, Hắc Long cùng Hỏa Long đều là có cường đại công pháp diễn biến mà ra. Hai cái Long đang không ngừng va chạm cắn xé, đem trên không quấy triệt để hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đầy trời, ma diễm bốc hơi, chiến đấu chấn động nát bấy hết thảy. Rất nhiều người kinh hãi, chỉ có đứng xa xa nhìn, lưỡng Long tranh chấp, tất có một thương. Chu Tước Xích Hỏa Quyết đối với cái này loại âm tà thuộc tính ma công bản thân tự có cường đại tác dụng khắc chế. Nhưng là ma u cái này Ma Long phiên thiên tử hồ cũng không e ngại, uy thế không giảm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 281, Đại Ma Chú rầm rầm. Liên tục không ngừng chấn động, hai cái cự long ở trên không va chạm. Hai cái long bản thân chính là công pháp diễn biến, nhưng là giờ phút này hai cái chủ nhân tuy nhiên cũng tại long thân bên trong, ngoại trừ công pháp ở giữa đỏ sức bên ngoài, lưỡng long không ngừng va chạm, đồng thời cũng là Tô Nham cùng Ma U tại so đấu thân thể. Tô Nham thân thể tự không cần phải nói, đã trải qua hai lần thiên kiếp, đã khủng bố không thành bộ dáng, lại để cho hắn khiếp sợ chính là, cái này Ma U thân thể vậy mà cũng là như thế cường hãn. So với việc Tô Nham khiếp sợ, Ma U trong nội tâm trực tiếp tự là rung động, hắn tu luyện vô thượng ma công. Theo bắt đầu trước thối luyện nhục thân, cũng vẫn cho là, tại một đời tuổi trẻ, thân thể đỏ sức, hắn Ma U xưng thứ hai, không người nào dám xưng thứ nhất, nhưng là hôm nay đụng phải cái này Vô Cực, thân thể vậy mà so với chính mình còn muốn cường hoành hơn ba phần, đây quả thực không thể tưởng tượng. Nga ô ô ô ô, Man Long gào thét, Ma Long phiên thiên cùng Chu Tước Xích Hỏa Quyết đỏ sức, một mực rằng co nửa khắc đồng hồ thời gian mới khó khăn lắm chấm dứt. Tô Nham cùng Ma U khí tức lăn mình, quay cuồng, một cái áo trắng vô trần, một cái tóc đỏ đường hoàng, đều là dùng âm lạnh ánh mắt chằm chằm vào đối phương. Cái này Ma U, thật không ngờ lợi hại, hắn ma công, tựa hồ có thể xé rách hết thảy, trách không được có thể đánh chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên yêu thù, chỉ sợ huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ cũng không thể đủ đem hắn áp chế. Tô Nham trong nội tâm rung động, hai người trước khi đối bính, có thể nói là tương xứng. Xem ra ta thật coi thường hắn, nhục thể của hắn giống như đã trải qua đặc thù nào đó rèn luyện, so ta còn muốn cường hoành hơn, còn có cái kia hỏa thuộc tính công pháp, đối với ta ma công vậy mà cũng có được nhất định được tác dụng khắc chế, chắc là cắn nuốt kỳ dị hỏa diễm hỏa trùng mới sẽ có được như thế uy lực. Ma U lẳng lặng nhìn Tô Nham, hai người cũng không có lập tức ra tay, trước đó hắn căn bản cũng không có đem Tô Nham để ở trong mắt. Tại hắn xem ra, chính mình đưa tay là có thể đem chi giết chết. Hiện tại xem ra, 10 phần sai. Người này cường hãn, không chút nào ở chỗ những cái kia chính đạo đại phái bên trong đích tuyệt thế thiên tài phía dưới.